Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 Điền Nam Sơn Vương chúc mừng người chơi, VX, đạt được phó bản quan trọng tin tức phó. Bản tiến độ 10%, thoán bạc tí quạng long thần, mấy tự ở nham thạch tầng gian hiện ra nhất sát. Hệ thống thông cáo ở sở hữu phòng livestream đồng thời vang lên. Mà lạnh băng hệ thống âm, VX trước mặt chợt xẹt qua một tảng lớn đứt quãng. Khó có thể lý giải cổ tự, yêu Z hy Z thoán Z đối Z đọc Z ra Z, cung phụng, thoán bạc, sâu lua thạch, hàng tai, thoán, đến kê, một, kê, sau phức tạp cổ tự bị đột nhiên cắt đứt, màu đỏ tươi, sơn chủ, từ phức tạp cổ tự trồi lên, như một trương miệng khổng lồ, đem chung quanh cổ tự cắn nuốt đi xuống. Những cái đó cùng thoán bạc thần long có quan hệ chữ triện bị nuốt ăn xong đi khi hình chữ kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, phảng phất còn phát ra không tiếng động tiêm minh. VX lại não một trận đau nhức. Hệ thống giao diện đồng thời hiện lên một mảnh cảnh cáo, tuy rằng không có thần lang quan xâm lấn khi như vậy kịch liệt, nhưng huyết hồng giao diện đồng dạng kinh tâm. VX nhanh chóng quyết định mà đem tầm mắt từ quảng đồng trên vách tường rời đi, ở đại não đau nhức chung về phía trước một bước, tránh đi những cái đó cổ tự, đồng thời đem thi nạm mộc ấn tới rồi khe lõm thượng. Nhưng thấy kia một mảnh cổ tự sau, những cái đó cổ tự tựa như ô nhiễm ý thức. Chẳng sợ VX kịp thời đem tầm mắt rời đi, phức tạp cổ tự như cũ ở trước mắt nhất biến biến lặp lại xuất hiện. Cung phụng, thoán bạc, sâu lua thạch, hàng tai, thoán, đến kê, quái dị cổ tự tự lục. Bên tai bắt đầu quanh quẩn ra một ít nguyên bản không nên có thanh âm. Không biết quỷ thần không thể nghe thấy, không thể biết, không thể tưởng. Khống chế cục vương tổ trưởng ở trên phi cơ nhắc tới quá sự nháy mắt hiện lên về ếch trong óc. Cửu châu đại địa dân tục đông đảo, khủng bố liền giấu ở này đó phức tạp hỗn loạn dân tục, ai cũng không biết cái nào dân tục nhắc tới, không biết tôn húy chỉ hướng thứ gì, nhưng ở khủng bố buông xuống trước, ai đều không thể biết chính mình tùy ý đảo qua mà qua đồ vật sẽ kíp nổ cái gì. Khống chế cục ký lục, rất nhiều thời điểm, mọi người chỉ là ở trên đường đột nhiên nhìn đến cái thần danh. Ngay sau đó đã bị không biết lực lượng hướng bạo giết chết. VX ở lần thứ hai tiến bổn, liền trực tiếp đối mặt toàn bộ quỷ dị sống lại sau. Loại này nhất lệnh người vô lực cũng nhất lệnh người sợ hãi tình hình không hề dự triều, không hề phòng bị mà đọc không biết tôn húy. Không ai biết này Điền Nam nghèo sơn huyết bạc đồng phát sinh qua cái gì, thoán bạc tí quạng long thần sơn chủ là cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua đồng trên tường cũ kỹ khắc tự. Phức tạp cổ tự liền ở VX trong đầu trùng điệp đến một cái đáng sợ nông nỗi. Đại não thần kinh sinh lý thượng sưng to, đau nhức, bỏng cháy làm VX suýt nữa té ngã trên đất. Cảnh cáo. Người chơi VX thấy quỷ thần còn sót lại tên húy. Người chơi Dương Thọ sinh cơ kịch liệt hạ thấp chung cảnh cáo. Người chơi VX Dương Thọ giảm xuống quá nhanh. Hai điều cảnh cáo bắn ra nháy mắt. VX giao diện thượng, nguyên bản thật vất vả tích lũy đến 300 nhiều ngày Dương Thọ một đường cuồng ngã. Sinh cơ giá trị hạ thấp tốc độ so Dương Thọ càng mau. Trong thân thể phong tỏa chủ thần dì sắt hồng xích sắt quang mang tựa hồ đã chịu một ít rất nhỏ ảnh hưởng, hơi ảm đạm rồi một tia, bức bách hắn nuốt phục đan dược sau. Thạch khuynh hướng cảm xúc càng thêm mãnh liệt, quỷ vật thần tượng ở huyết nhục giật tràn ra dâm mát. Quỷ vận, ta nói, người sẽ cầu ta, quỷ vận ăn mòn ngũ tạng lục phủ. VX cảm nhận được chủ thần kia rõ như ban ngày. Nhìn xuống bài bố thần từ lúc bắt đầu liền biết, hoặc là nói cảm giác đến này quạng đồng tồn tại cái gì. VX huyết cống phẩm, thân phận nguyên bản khiến cho hắn so bình thường người chơi càng dễ dàng kích phát các loại nguy cơ. Chủ thần càng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng về ếch, may mắn giá trị, hắn tiến đồng 100%. Sẽ gặp được không biết thần húy, quỷ thoại hệ thống cấp ra, chạy trốn lối tắt, che giấu thật lớn. Nguy hiểm, đối người chơi bình thường tới nói, huyết bạc đồng, quỷ hiệp nói, liền cũng đủ nguy hiểm. Mà vệ ếch còn có một cái đối hắn ác ý so bất luận cái gì tồn tại càng cao, chủ thần, thoán bạc long. Thần, sơn chủ tương quan huyễn nghệ trùng điệp chui vào sở hữu thần kinh. Vệ ếch ở kịch liệt thần kinh tính đánh sâu vào xương đau trung hướng ra phía ngoài lui một bước. Huyết bạc đồng, quỷ trông coi, lập tức chiều hắn bên này nâng lên quải huyết roi sắt tử, vệ ếch bên. Tai bị nói mớ bao trùm, không nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhưng hệ thống nhắc nhở đã ở giao diện bắn ra. Cảnh cáo, người chơi, VX, kích phát 3 lần cảnh cáo. Người chơi, VX, đem bị áp lên hình tiên đài. Đệ nhị điều nhắc nhở ở cùng cái phòng livestream sở hữu người chơi bên tai đồng thời vang lên, bên kia Trần Trình trong tay một cái run run. Vừa muốn dọn lên nham thạch loảng xoảng kỳ một tiếng tạp đến mặt đất. Giải nguyên chân đám người sắc mặt tề biến. Đồng thời chiều vệ ếch bên này xem ra. Ai cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất phải bị áp ra hình tiên đài. Cư nhiên là mọi người cam chịu thực lực trước mấy vệ ếch. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi sau. Giải nguyên chân tay một phản. Liền phải không màng huyết bạc đồng quỷ dị quy tắc áp chế. Mạnh mẽ động thủ, nhưng mà, toàn bộ quạng đồng ở tiên hình, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi kia một khắc. Liền từ đinh hạo loàng xoàng vang ồn ào thê lương một chút chuyển thành làm người sờn. Tóc gáy yên tĩnh, từng trương khô quát đờ đẫn mặt từ quạng đồng các phương hướng xoay qua tới đục hắc mắt động đột. Nhiên bốc cháy lên một loại cuồng nhiệt. Người sống muốn ra hình tiên lâu. Người sống muốn ra hình tiên lâu. Khiếp người cuồng nhiệt cao kêu từ bốn phương tám hướng vang lên. Giải nguyên chân, Trần Trình bọn họ tay chân trầm xuống. Tức khắc bị bối ở trên người. Thi gắt gao quải trụ quạng đồng trung tâm. Thiết hình đài tứ giác kết huyết thiết khảo đã ở không ai thao tác dưới tình huống tự động mở ra, quỷ chữ coi, kéo dính đầy người óc hồng thịt khối roi sắt chiều vệ ếch tới gần. Thoán bạc, sơn chủ có quan hệ khủng bố phồn tự còn tễ tác vệ ếch thần kinh. Làm hắn xem tất cả đồ vật đều mơ mơ hồ hồ. Màu đỏ tươi, sơn chủ, ở tầm nhìn đong đưa, xôn xao, quỷ trông coi, trong tay treo thịt khối óc thiết. Gai tiên nâng lên. Cứ việc rất tưởng thân thủ chấp hành tiên hình, xem ngươi thống khổ rên, ngâm bộ dáng, nhưng ngươi còn có một lần cơ hội cầu ta. Chủ thần nghiền ngẫm thanh âm tại ý thức vang lên, chính ngươi đã chết không sao cả, mặt khác con kiến đã chết cũng không cái gọi là cầu, ngươi, cha, dính ướt tóc bạc theo băng bạch cổ rơi xuống, vệ ếch trắng bạch một trương cố nén thống khổ mặt. Bỗng nhiên xoay người, treo thịt khối roi sắt xoa vai, tạp tiến mặt tường, vệ ếch nỗ lực nâng lên đôi tay. Dì sắt hồng xích sắt trường xà nhảy ra, nhắm mắt bế nhĩ, hắn thanh âm ở quạng đồng lãnh lệ truyền đến. Giải nguyên chân đám người ở căn cứ quá phối hợp quá, cùng nhau huấn luyện quá, cơ hồ là ở nghe được cái thứ nhất tự khi, liền ý thức được có khả năng phát sinh cái gì. Vừa nghe mệnh lệnh của hắn, ở nhắm mắt đồng thời lập tức lấy vật lý bạo lực thủ đoạn tạm thời chấn điếc chính mình hai lỗ. Tai, mặt khác bên này, vệ ếch cả người đã bị mồ hôi sũng nước, ở quỷ trông coi, đệ nhị tiên trừ hạ khi, hắn bối ỉ vách. Tường, trở nên trắng môi mở ra, lại là không chút do dự đem đồng vách tường nhìn đến thần húy đọc ra tới. Cung phụng. Thoán bạc, sâu lua thạch hàng tai, thoán, đến kê, phức tạp kỳ dị thần húy bị hắn tụng ra. Toàn bộ, huyết bạc đồng đột nhiên chấn động vặn vẹo lên, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng, cơ thạch tạp lạc thanh cùng hệ thống giao diện không ngừng bắn ra cảnh cáo hỗn tạp ở bên nhau VX. Làm lơ sở hữu cảnh cáo, trở nên trắng môi chỉ lạnh băng mà lại tinh chuẩn mà lặp lại, cung phụng thoán bạc sâu lua thạch hàng. Tài thoán, đến kê, mỗi phun ra một chữ, VX dương thọ, sinh cơ liền đi xuống bạo hàng một đoạn, nhưng toàn bộ huyết bạc đồng ở này đó quái dị mạc danh húy. Danh nghĩa, ầm ầm hỏng mất, phòng livestream người xem hoàn toàn không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến tối tăm quạng đồng, tóc bạc thanh niên cánh môi khẽ nhúc nhích. Sau đó phòng livestream quạng đồng liền đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, ngay sau đó. Chính là lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm ở app sở hữu phòng livestream vang lên. Chúc mừng người chơi. VX đầu cái đánh vỡ 4 sao yêu cầu cao độ đặc thù quỷ vực, quạc nô. Huyết bạc đồng, bổn thành tựu toàn phục thông cáo. Quỷ vực là từ quái dị, quỷ dị hình thành một loại đặc thù lĩnh vực. Quỷ vực một khi hình thành, sẽ có từng người bất đồng đặc thù quy tắc. Thoát ly quỷ vực biện pháp các không giống nhau. Có tựa như ương khói mân an, sang mẫu địa phược giới. Cần thiết đánh chết mấu chốt quái gì. Nhưng mà có lại chỉ có thể như cũ quy tắc. Thỏa mãn riêng điều kiện. Cuồng phong ở bên tai gào thét mà qua. Huyết bạc đồng sụp đổ nháy mắt. Vệ ếch chỉ cảm thấy một cổ khủng bố. Dơ bẩn thổ tanh lực lượng đánh úp lại. Hai lỗ tai. Phế phủ lập tức chảy ra máu. Giao diện thượng. Hắn bị không biết tồn tại. Tỏa định nhắc nhở chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, người đã bị quét xuất huyết tanh quạng đồng, xuất hiện ở giữa không trung, 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương người chơi gặp được cái thứ. Nhất trạm kiểm soát là từ quạng nô sa đinh oán hận chấp niệm hình thành huyết bạc đồng. Cùng vệ ếch ở hương hỏa mân nam trạm kiểm soát đêm hồn cô dâu mới, bất đồng, cái này trạm kiểm soát. Bọn họ nhiệm vụ không phải thế quạng nô báo thù, mà là tồn tại ra quạng đồng, bọn họ lấy thân phận là quạng nô sa đinh. Quạng nô sa đinh là cổ Điền Nam xã hội tầng chót nhất. Tầng dưới chót tồn tại, bọn họ sau khi chết hóa quỷ, đều sinh không ra phản kháng báo thù ý niệm, đều còn sợ hãi trông coi, nghe hào làm công. Kia bọn họ từ cái này quạng đồng chạy đi biện pháp, cũng nhất định không phải là cái gì phản kháng ẩu đả biện pháp, có khả năng nhất chính là khẩn cầu thần linh. Đây cũng là toàn bộ Hoa Quốc xã hội phong kiến thời kỳ nhất quảng đại khổ chúng tâm lý. Chỉ là, trừ bỏ vệ ếch, chỉ sợ không có cái thứ hai bệnh tâm thần có thể trong nháy mắt phá dịch xuất quan tạp chân chính hàm nghĩa. Hơn nữa dám ở biết rõ đó là quỷ thần thần húy dưới tình huống tùy hiện niệm ra không rõ đảo chú, khủng bố phong từ bên cạnh người hô hô thổi qua, mọi người tựa như bị ném vào một cái bùn đất hỗn tạp cự thạch to lớn trục lăn máy trộn giống nhau. Bị từ chân núi đột nhiên hướng sơn ngoại vứt, thượng một giây còn ở không thấy ánh mặt trời sơn bụng. Giây tiếp theo liền ở thâm lục thảm bích đến làm người tim đập nhanh đỉnh núi đi xuống cấp tốc rơi xuống. Loáng thoáng, mọi người thậm chí thấy được dãy núi gian, cây rừng đan xen hạ Điền Nam cổ đạo, trách không được hệ thống nói. Quạng đồng quỷ hiệp nói là bọn họ chạy trốn trên đường một đoạn lối tắt, như vậy ném đi rơi xuống. Đích xác rất lối tắt, chính là lối tắt đến có thể đem người đưa đi quỷ môn quan, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ đều ở đem hết toàn lực sử dụng các loại đạo cụ cắt giảm đánh sâu vào. Vệ ếch cùng bọn họ ly đến xa nhất, lại tựa hồ là niệm động đảo chú người, bị vứt đến tàn nhẫn nhất. Người ở trời cao hô hô hạ trụy, cách mặt đất gần thời điểm. Điền Nam vùng núi các loại loạn mộc, đá lởm chởm đá vụn mơ hồ có thể thấy được, đá vụn sắc bén. Hơn nữa trời cao quán lạc đánh sâu vào, người tạp đi lên. Có thể nổ thành một bãi bùn lầy, ống tay áo bị phong quát thành một cái tuyến, vệ ếch thần kinh còn ở nhất trừ đau nhức, đã không sức lực trong nháy mắt lại đi thương thành đổi cái gì đạo cụ. Mắt thấy liền phải trực tiếp tạp lạc, hắn đôi tay miễn cưỡng vừa nhấc, dì sắt hồng thiết khóa dầm trào ra, khủng bố bóng ma ở giữa không trung triển khai. Một thân huyết sắc hỉ bào chủ thần âm u mà nhìn xuống, tóc bạc thanh niên hơi hơi ngửa đầu. Hắn nhất quán lãnh lệ, lúc này lại sắc mặt trắng bệch, không huyết sắc môi hơi hơi mở ra, phảng phất ở khẩn cầu cái gì dường như. Tự hắn giữa môi tiết ra toái âm bị cuồng phong quát tán, không ai so chủ thần càng rõ ràng hắn tùy. Tiện niệm động không biết đảo chú đại giới có bao nhiêu thảm trọng, hỉ bào nhoáng lên. Chủ thần xuất hiện ở cái này rốt cuộc khuất phục con kiến trước mặt, nhưng mà thần lang hỉ bào chủ thần vừa mới tới gần, đã bị vệ ếch duỗi tay một xả, ngay sau đó chủ thần nện ở mặt đất. Mà vệ ếch nện ở thần trong lòng ngực, hỉ bào ống tay áo nhân xung lược dơ lên, cọ qua thanh niên gương mặt, đồ ăn ấm áp thân hình dừng ở chủ thần trong lòng ngực. Chẳng sợ trước tiên kéo một cái đệm lưng, thanh niên vẫn là bị thật lớn lực đánh vào chân đến phun ra một búng máu, phản ứng lại đây chủ thần. Bóp vệ ếch sườn cổ, đem hắn xả hướng chính mình. Bị tính kế thịnh nộ thịnh ở chủ thần trong mắt, nhéo liền toái con kiến dừng ở thần trong lòng ngực, bị thương thân hình gầy ốm, đơn bạc đến phảng phất có thể bị tùy ý nghiền nát. Nhưng chẳng sợ tánh mạng bị bóp chặt, vệ ếch tái nhợt dính máu cằm như cũ hiện ra một loại lệnh nhân tâm giật mình lãnh diễm, hắn dính máu. Môi khẽ nhếch, ngoạc kép, ngu xuẩn. Lãnh đạm âm sắc rơi xuống chủ thần trong tay. Đó là tận hết sức lực khiêu khích cùng bạo nộ, muốn thần lòng bàn tay dừng ở kia dính máu môi mỏng thượng. Nhịn không được hung hăng mà nghiền nát, tác giả có lời muốn nói. Một, thoán quan bạc bo, mặt khác lạ tự tạm thời không cần giải. Mặt sau sẽ có giải thích, này chương là 9 vạn tam thêm càng. Hôm nay còn sẽ có đổi mới. Ta dậy sớm lạp, trước mặt thêm càng thiếu nợ. 2. Nhìn mắt dinh dưỡng dịch. 10 vạn 7, còn kém kẻ hèn mấy ngàn dinh dưỡng dịch là có thể làm tác giả lại nhiều thiếu một chương. Không tới một phát sao? Làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh trở về ta. Chi lăng đi lên, điểm đánh tưới dinh dưỡng dịch liền trợ lực ếch mỹ nhân tính kế chủ thần. Bu si. P.S. Về lạ tự là như thế này. Chuẩn bị kỳ đọc tư liệu thời điểm. Wow, các loại điển tịch vừa lật một cái, đây là cái gì tử? Này sắc phong thần danh như vậy trường. Này bùa chú mật chú không mang theo dấu chấm hài tử thấy thế nào đến hiểu a? Vì thế, ta quyết định mang các ngươi thể vị một chút nguyên tư nguyên vị quỷ thần dân tục đặc sắc. Bu si. Yên tâm mặt sau đều sẽ có giải thích. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.